Vũ Thần Chúa Tể, chương 1309, ngươi tựu là Tần Trần. Gocchuyenaudio.com. U Thiên Tuyết ôm thật chặt Tần Trần, nước mắt vui mừng, nàng kích động nhìn Tần Trần, tuy là cùng Tần Trần chỉ là tách ra hơn một tháng, nhưng hai người lại phảng phất một thế kỷ chưa từng thấy qua một dạng là như vậy dài dằng dặc. Cờ nhìn thấy Tần Trần trước, U Thiên Tuyết từng nghĩ qua muốn nói với Tần Trần nói cái gì, nội tâm của nàng có rất nhiều nói muốn nói hết, thật là chính nhìn thấy Tần Trần thời điểm, nguyên bản ở trong lòng công tác chuẩn bị vô số lần nói, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ là ôm thật chặt Tần Trần, tâm thần sao động Thiên Tuyết. Tần Trần kinh ngạc nhìn ôm chặt lấy bản thân U Thiên Tuyết, trong lòng khó tránh khỏi có một ít ngoài ý muốn, hắn vuốt Thiên Tuyết như chù đoạn vẩy tơ lụa tóc dài, phủ đầy bụi nhiều năm nội tâm, cũng không nhịn được dậy sóng đến, chỉ là ôm chặt lấy nàng, đối lại U Thiên Tuyết niềm nở. Hai người ở nơi này trước mặt mọi người, chặt chẽ ôm nhau, trong thiên địa phảng phất chỉ còn dư lại hai người bọn họ, chung quanh hết thảy đều đã tiêu tan thành mây khói. Chuyện này, Huyền Thịnh các chủ con ngươi trợn tròn, miệng há thật to, như là có thể đi nhét vào một cái trứng gà. Kẻ khác cũng mặt mộng bức, trên mặt các loại biểu tình một vòng biến ảo, vô cùng đặc sắc. Còn như Huyết Cô Võ Hoàng càng là há hốc mồm, kháo, này đến là chuyện gì xảy ra? Từ Diễm đại nhân chẳng lẽ không đúng tới bắt Tần Trần sao? Làm sao theo trong chiến hạm chạy đến cô gái đẹp vẫn cùng Tần Trần ôm phía trên? Này này chuyện này, đến chuyện gì xảy ra? Đầu óc hắn choáng váng, hai mắt tóc đen, trong lòng phảng phất áp lên một tảng đá lớn, khí đều không thở nổi. Còn như một bên Ngụy Kim Châu ba người liền càng không cần phải nói, tất cả đều đố kỵ nhìn Tần Trần. Tần Trần ở đan đạo phía trên tạo nghệ cao hơn bọn họ cũng liền thôi, lại còn có một cái như vậy mỹ nữ chân thành cho hắn, hơn nữa nhìn hình dạng, đối phương vẫn là chấp pháp điện người, làm sao thiên hạ chuyện tốt, đều bị tên tiểu tử này cho chiếm sạch. Lão tổ, người này chính là Tần Trần đồng bạn, tên là U Thiên Tuyết, trước đây đã từng đã tiến vào yêu kiếm truyền thừa, về sau được chấp pháp điện tiểu đội Hồng Anh dẫn tiến vào chấp pháp điện, không nghĩ tới cư nhiên sẽ cùng chấp pháp điện cao tầng cùng một chỗ, xem ra, rất có thể đã dẫn tiến thành công. Yến Thập Cửu nhận biết U Thiên Tuyết, lập tức ở Phong Vân Kiếm Hoàng bên tai nhẹ nói. Chính là nàng, Phong Vân Kiếm Hoàng ánh mắt ngưng lại, Tần Trần có một đồng bạn được dẫn tiến vào chấp pháp điện, tin tức hắn tự nhiên đã từng nghe nói, thậm chí, đây cũng là hắn vội vã hướng Tần Trần động thủ hai đại một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là Tần Trần sắp trở thành đan đạo thành thánh tử, tin tức để cho hắn hạ quyết định ra tay với Tần Trần quyết tâm. Dù sao trước đây hắn từng âm thầm phái Húc Phong Kiếm Hoàng theo dõi Tần Trần, ý định ban đầu là muốn thần không biết quỷ không hay đem Tần Trần bắt, ai có thể nghĩ Húc Phong Kiếm Hoàng chẳng những được Tần Trần phát giác, càng là bỏ mạng ở Tần Trần trong tay. Một khi Tần Trần trở thành đan đạo thành thánh tử, hoặc giả hắn đồng bạn trở thành chấp pháp điện đội viên, tất nhiên sẽ xuống tay với yêu kiếm tông. Vì vậy hắn chỉ có thể hạ thủ trước. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là không từng nghĩ đến, đang lúc bọn hắn muốn đem Tần Trần bắt thời điểm, U Thiên Tuyết cư nhiên cũng chạy đến quấy rối bọn họ kế hoạch. Tuyệt không thể để cho hai người bọn họ xoay người, bằng không đến lúc đó chết tất nhiên sẽ là bọn hắn yêu kiếm tông. Ánh mắt lạnh lẽo, Phong Vân Kiếm Hoàng trong lòng bất chấp, dữ tợn quát. Khái khái, dưới con mắt mọi người, U Thiên Tuyết cùng Tần Trần cứ như vậy ôm ở cùng nhau, mãi đến có một đạo ho nhẹ tiếng vang lên, trong nháy mắt đem U Thiên Tuyết thức giấc. Từ Diễm đại nhân, U Thiên Tuyết vội vàng đứng ở một bên, hướng về phía Từ Diễm cung kính nói. Ngươi tựu là Tần Trần. Từ Diễm lạnh lùng nhìn Tần Trần, ánh mắt mang theo dò xét, ánh mắt ở Tần Trần trên thân một vòng lướt động. Nàng ánh mắt rất trần trụi, mang theo xâm lược ý, đồng thời một cổ uy áp kinh khủng, đến ở Tần Trần trên thân. Đây là đang thăm dò Tần Trần. Đệ tử đúng là Tần Trần, gặp qua vị đại nhân này. Tần Trần mỉm cười chắp tay, hoàn toàn không có đem Từ Diễm uy áp để ở trong lòng. Chê cười, hắn liền Huyết Cô Võ Hoàng bát giai hậu kỳ uy áp đều có thể ngăn cản, sao lại bị một cái bát giai sơ kỳ võ hoàng uy áp hù dọa. Nếu như không phải là bởi vì phải chiếu cố U Thiên Tuyết ở chấp pháp điện trong nguyên nhân, hắn thậm chí lười để ý đối phương. Có chút ý tứ, Từ Diễm thấy Tần Trần tại chính mình dưới sự uy áp không thay đổi chút nào sắc, tức khắc nói câu, chỉ là khí sắc y nguyên lạnh lùng, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Chấp pháp điện đối dưới chướng đệ tử chọn bản trăm năm rất nghiêm khắc, đặc biệt Phiêu Miểu Cung càng là nghiêm cấm dưới chướng đệ tử cùng một dạng nam nhân có liên quan. U Thiên Tuyết tại bị Cơ Như Nguyệt dẫn tiến đến chấp pháp điện sau, lập tức đã bị thống lĩnh đại nhân yêu thích, càng là chuẩn bị được dẫn tiến vào Phiêu Miểu Cung, hai người muốn tiến tới với nhau, có lẽ khó lại khó. Lần này đặc biệt đến đan các chứ có chuyện quan trọng làm ở ngoài, cũng là vì đặc biệt gặp một lần này Tần Trần. Từ thì ta cũng đã nói, tiểu tử này rất ngông cuồng chứ. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, đã thấy theo trên chiến hạm, lần thứ hai bay vút tiếp theo người cũng là Cơ Như Nguyệt. khóe miệng nàng mỉm cười, giống như tựa tiên tử lướt xuống, rơi vào từ diễm bên cạnh, tay áo phiêu phiêu, cười như không cười nhìn Tần Trần, còn chế nhạo nhìn U Thiên Tuyết, huyên náo U Thiên Tuyết vẻ mặt ửng đỏ, mặt không có ý tứ. Cơ Như Nguyệt, các ngươi đây là... Tần Trần cao mày, nghi hoặc nhìn Cơ Như Nguyệt, Cơ Như Nguyệt bọn họ đến Đan Đạo Thành là làm cái gì? Không phải sẽ là đặc biệt tìm đến mình chứ? Mấy vị chấp pháp điện đại nhân, tại hạ Yêu Kiếm Tông Phong Vân Kiếm Hoàng, có lời muốn nói. Nhìn Tần Trần bọn họ bầu không khí cực kỳ hòa hợp, Phong Vân Kiếm Hoàng tức khắc nhẫn nại không ngừng, vội vàng đi tới, la lớn. Người thứ gì cũng xứng làm phiền chúng ta. Chấm, từ diễm khí sắc tức khắc trầm xuống, lạnh giọng quát lên, Yêu Kiếm Tông, đó là đồ chơi gì? Cũng dám tùy tiện xông tới các nàng. Dầm, tức khắc một đám chấp pháp điện đội viên nhìn chằm chằm đi tới trước, đem Phong Vân Kiếm Hoàng vững vàng vây quanh, trong con ngươi toát ra nồng nặc sát cơ. Góc truyện audio.com, những thứ này chấp pháp điện nữ tử tuyệt đại đa số tu vi cũng liền ở thất giai hậu kỳ vũ vương cùng nửa bước võ hoàng giữa, nhưng đối mặt Phong Vân Kiếm Hoàng như thế cái bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, cư nhiên không có bất kỳ đáng sợ. Xin thỉnh đại nhân thứ tội, tại hạ Yêu Kiếm Tông lão tổ có đại sự tình bẩm báo mấy vị chấp pháp điện đại nhân, chuyện này chuyện liên quan đến chấp pháp điện an nguy, sở dĩ tùy tiện mở miệng, xin thỉnh chư vị chấp pháp điện đại nhân thứ lỗi. Phong Vân Kiếm Hoàng cũng không đếm xỉa đến, lần này không đem Tần Trần lật đổ nói như vậy, sau này chỉ sợ cũng lại không cơ hội, hoặc là không làm, hôm nay liền đem Tần Trần cho kiếm được. Làm càn, Từ Diễm đại nhân nói ngươi không nghe được sao? Cái gì Yêu Kiếm Tông lão tổ? Lớn mật, chấp pháp điện rất nhiều đệ tử quát chói tai, thương thương thương, một cái phát ra vũ khí, đều xuất thủ, rầm rầm rầm, chỉ thấy khí tức đáng sợ bao phủ, những thứ này chấp pháp điện người hiển nhiên là căn bản không cho Phong Vân Kiếm Hoàng mở miệng cơ hội, sẽ đem hắn tại chỗ chém giết. Ở nơi này chút chấp pháp điện đệ tử trong mắt, Phong Vân Kiếm Hoàng thứ đồ gì? Bất quá là một cái nho nhỏ hoàng cấp thế lực lão tổ mà thôi, căn bản không được các nàng để vào mắt, cũng liền Huyền Thịnh các chủ như vậy Bắc Thiên vực đan các lão tổ mới có thể hơi đã bị một ít chú trọng. APS mấy nay không thể lấy được text miễn phí bên chung, đăng muộn y thông cảm. Khách chương.